mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 21, thế giới thứ hai bị tranh đoạt di sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian hệ thống mênh mông chỗ trống, giống như không gian bị lãng quên trong cái khe của vũ trụ. Không hề có dấu vết của sự sống. Thật lâu sau, một cái hoạt bát thanh âm vang lên. Nơi này thật lớn, lớn hơn so với hệ thống trước kia của ta. Ngụy Dã bước chậm lại, bên người đi theo một cái ánh sáng. Không giống hệ thống bình thường, quả cầu ánh sáng này rất lớn. Lại còn sáng ngời, khi nhìn kỹ, ánh sáng như bao hàm vô tận vũ trụ huyền bí. 001 bay đến trên vai Ngụy Dã, nơi này là nơi chủ thần không thể khống chế được. Ngụy Dã cái hiểu cái không gật gật đầu, biết chính mình an toàn là được. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn hiện tại chính là đi theo 001 tạo phản. Nghĩ cũng biết, nếu bị chủ thần bắt được sẽ không có kết quả tốt. Không biết có phải ảo giác hay không. Trong khi nói chuyện, ánh sáng của 001 giống như lại sáng thêm vài phần. Ngụy Dã hỏi, 001 như đom đóm lập lòe vài cái, không sai. Ta đã đem 3 khối mảnh nhỏ hấp thu hoàn thành. Ngụy Dã ngẩn ra, nhớ tới hình ảnh bản thân thấy được trước khi rời đi. Ngươi mảnh nhỏ bị rút ra lúc sau, chẳng lẽ thế giới kia sẽ biến mất? Nếu là như thế thì không khỏi trả giá quá lớn, sẽ không, 001 nói, ngươi nhìn đến hình ảnh như vậy. Là bởi vì thế giới kia đang thoát khỏi sự khống chế của chủ thần. Thoát khỏi chủ thần, chẳng lẽ thế giới kia hiện tại là của ngươi? So sánh với Ngụy Dã kinh ngạc, 001 thực rụt rè mà trả lời. Đúng vậy, Ngụy Dã lúc này mới rõ ràng mà ý thức được. Sau khi bọn họ thành công, 001 sẽ trở thành một chủ thần mới. Hắn bỗng nhiên nghiêm túc lên. 001, ta đây chính là lập được công lớn. 001 phân tích một chút ý tứ của này từ. Có thể xem như vậy. Vậy ngươi không cảm thấy thù lao cho ta quá ít sao? Ngụy Dã có kẻ mặc cả. Muốn cho ngựa chạy nhanh, thì phải cho ăn nhiều cỏ mới được. Ai nha, hắn làm bộ làm tịch đấm đấm eo. Ta lao tâm lao lực, còn muốn bán đứng nhan sắc đâu. 001, lại cho ngươi thêm một cái nguyện vọng. Hắc hắc, 001 ngươi tốt nhất. Máy móc âm vẫn là như vậy lạnh băng. Ngụy Dã lại cảm thấy thật thân thiết, cười đến thấy răng không thấy mắt. Ta nhất định sẽ làm tốt công việc. Từ 001 trong miệng biết được, thế giới kia vẫn sẽ tiếp tục vận hành. Thế giới ý thức sẽ chỉnh sửa 4 người bị thiếu, bỏ vào số liệu số hiệu tương đồng. Bọn họ sẽ dựa theo quỹ đạo vốn có để tiếp tục sinh hoạt. Chẳng qua thể xác linh hồn không còn thuộc về 001 cùng Ngụy Dã. Càng khống chế được càng nhiều thế giới, 001 năng lượng trưởng thành cũng càng nhanh. Ngụy Dã hồi tưởng đoạn công lược đầu tiên vừa trải qua, có chút đáng tiếc, rõ ràng gặp 3 cái cực phẩm nam nhân. Ta như thế nào vẫn là thân sử nam đâu. Sớm biết liền ngủ cùng Thiệu Kỳ Ngôn. Y thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, ngươi cuối cùng không phải lựa chọn Tiết Quang Vũ sao? 001 cho rằng hắn là thích Tiết Quang Vũ. Nga, bởi vì y nội tâm tương đối khép kín. Ta không đáp lại tình cảm, y sẽ không trả giá toàn bộ cảm tình. Ngụy Dã nhún nhún vai, ngẫu nhiên quay đầu, đồng tử rung mạnh, không biết từ khi nào, phía sau nhiều ra 3 cái thân thể nam giới quen thuộc. 001 nhẹ nhàng bâng quơ, ta không có thân thể của mình, cho nên phục chế bọn họ 3 cái thân thể làm khuôn mẫu, về sau có thể dùng. Hệ thống, ngươi có biết hay không ta bị ngươi hù chết, mới vừa tra quá 3 người lại xuất hiện ở sau lưng. Ngụy Dã thiếu chút nữa liền biểu diễn tiết mục hồn lìa khỏi xác. Trong không gian hệ thống ký chủ lấy số liệu hình thức tồn tại. Vô pháp tử vong, 001 khinh phiêu phiêu mà nói. Lại thêm một câu, nếu ngươi số liệu tan vỡ, ta có năng lực đem ngươi thu nạp trở về. Ha ha, ta nên cảm ơn ngươi sao? Ngụy Dã cười giả 2 tiếng, bỗng nhiên lấy tay bắt nó. Quang cầu bay vài vòng trên đỉnh đầu, chọc đến hắn nhảy dựng lên, lại linh hoạt từ khe hở ngón tay trốn đi. Dựa, ngươi đứng lại đó cho ta. Mắt thấy Ngụy Dã, tạc mau, Không không một dừng một chút. Phút chốc chui vào trong thân thể Lan Đình. Tạc Mao, kiểu người dễ xù lông khi bị người khác chọc. Thanh niên chậm rãi mở mắt ra. Trong nháy mắt nguy dã cơ hồ tưởng rằng Lan Đình đứng ở trước mặt hắn. Nhưng thực mau phát hiện hai mắt kia sắc thái lạnh băng. Không không một rũ mắt hắn. Dùng thanh âm Lan Đình không hề cảm tình trần thuật. Người như vậy mới có thể đánh được ta. Nhưng ta cũng sẽ không đau. Nguy dã bị y chọc cho tức cười. Hắn đi hai vòng quanh Lan Đình. Híp híp mắt, bỗng nhiên nhón mũi chân hôn lên. Hai mắt vô hồn bỗng nhiên trợn to. Chỉ một thoáng ánh sáng nổ tung. Hệ thống không gian chấn động sụp đổ. Đột nhiên bị xuyên đến thế giới mới. Nguy dã hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Hắn cạn lời mà nói. Hệ thống, ngươi tưởng mưu sát ký chủ sao? Không không một lần này chưa nói cái gì. Ngươi không chết được. Linh tinh, hoàn toàn lâm vào trạng thái giả chết. Nói cái gì đối nhân loại thân mật tiếp xúc không có hứng thú. Nguy dã căm giận mở ra hệ thống giao diện. Hệ thống sau khi bổ sung năng lượng rốt cuộc khôi phục công năng bảo hộ riêng tư. Hắn trước tiên mở ra cái thiết lập này. Mới ngẩng đầu quan sát cảnh vật chung quanh. Thực tốt, mở đầu là quỳ trước bàn thờ. Đêm khuya, gió lạnh, vải trắng tung bay. Cách đó không xa là một quan tài gỗ dành cho nam thập phần khí thế. Nguy dã đang quỳ gối bên cạnh. Xem ra hắn là người túc trực bên linh cữu. Nguy dã sửa sang lại một chút ký ức của nguyên chủ. Thế giới này bối cảnh cùng loại với thời dân quốc. Phong kiến vương triều bị lật đổ. Các phe phái quân phiệt cắt cứ phân tranh. Hỗn chiến không ngừng. Hắn ở thế giới này vẫn là một cái pháo hôi. Nguyên chủ nguyên bản là người bán nghệ. Đi theo đoàn xiếc ảo thuật đến An Thành biểu diễn. Gặp được An Thành nhà giàu số 1 Tạ Gia Gián thông báo. Yêu cầu một người mệnh cách cực âm xung hỉ. Nguyên chủ đúng lúc sinh ra vào ngày âm, tháng âm, năm âm, liền như vậy bị thấy tiền là sáng mắt bầu gánh bán vào Tạ gia. Làm nam thê cho con trưởng nhà họ Tạ, Tạ Văn Tu ở An Thành tiếng tăm lừng lẫy. Không chỉ bởi vì y thủ đoạn kinh thương cao siêu, càng bởi vì y có mệnh cứng. Trong truyền thuyết, nghe nói là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư chính miệng nói. Tạ Văn Tu là cô dương mệnh cách, phải ở cùng người có âm mệnh, nếu không bản thân sẽ sống không được lâu, còn sẽ khắc chết thân nhân. Nguyên chủ là âm mệnh không có sai, nhưng xung hỉ cũng không thành công. Hắn gả vào Tạ gia không đến nửa năm, Tạ Văn Tu cha mẹ liền lần lượt qua đời. Tạ Văn Tu bệnh cũng càng thêm nghiêm trọng, ở một ngày trước đã ra đi, lúc sau vận mệnh quỹ đạo thảm hại hơn. Nguyên chủ thủ tiết không bao lâu, có người bôi nhọ hắn cùng nha hoàn yêu đương vụng trộm. Hắn lấy tiền tài muốn chạy, lại bị chó giữ nhà cắn chết. Lặng yên không một tiếng động kết thúc cuộc đời. Bất quá không sao, hiện tại hết thảy còn kịp. Nguy dã click mở hệ thống bản đồ, phát hiện thế giới này có 3 cái mục tiêu công lược. 2 cái ở thật xa, 1 cái hiện tại liền ở Tạ gia. Dấu chấm ở gần này là màu đỏ. Không có việc gì. Còn kịp. Phu nhân. Đến nửa đêm. Hầu hạ hắn gã sai vặt Trường Thanh nhẹ giọng nhắc nhở. Hôm nay túc trực bên linh cữu đến 12 giờ là được. Nguy dã gật gật đầu. Từ trên mặt đất lạnh băng đứng lên. Phát hiện tố chất thân thể này không tồi. Quỳ lâu như vậy chân còn có sức. Bất quá vì biểu hiện chính mình bi thương. Hắn vẫn là làm ra vẻ lung lay một chút. Thuần trắng vạt áo đồ tang hơi gấp. Trường Thanh vội đỡ lấy hắn. Ngài cẩn thận một chút. Đừng ưu tư quá độ. Làm hại thân thể. Ai? Một tiếng than nhẹ. Uyển chuyển sầu bi. Trường Thanh trộm nhìn hắn một cái. Có chút kinh ngạc. Câu khuyên bảo này kỳ thật chỉ là thuận miệng nói. Phía trước hắn cũng có khóc. Nhưng sự bi thương kia như là treo ở trên mặt. Có thể nhìn ra vài phần có lệ. Mà lúc này thanh niên mặt mày phơi bày. Ánh trăng sáng chiếu vào trên mặt hắn. Làm sắc mặt càng hiện vẻ tái nhợt. Giữa mày u sầu. Mặc cho ai xem đều cảm thấy hắn rõ ràng rất đau lòng. Có lẽ là lại nghĩ tới thiếu gia tốt. Cánh tay nhẹ đến đáng thương. Trường Thanh dìu hắn động tác không khỏi càng cẩn thận một ít. Tạ gia nhà cao cửa rộng, ngói xanh, chín khúc hành lang gấp khúc, bối cảnh lớn, đồng thời không thiếu sang quý đồ vật mới phát hành. Ngụy Dã trở lại phòng mình, còn nhìn thấy một cái ly kiểu Tây tạo hình tráng lệ. Kính thủy ngân rõ ràng phản chiếu một gương mặt mỹ nhân. Xinh xắn mặt trái xoan, môi hồng răng trắng, mắt phượng hẹp dài, khi không cười có vài phần lãnh diễm, khóe môi gợi lên, đó là phong tình tuyệt lệ đến bất tận. Ngụy Dã đối với gương ngó trái ngó phải, thực vừa lòng, ta còn là đẹp như vậy. Đã lâu không lên tiếng 001 mở miệng, thỉnh ký chủ không cần hôn môi gương. Ngụy Dã cạn lời, ta ở trong mắt ngươi chẳng lẽ là kẻ cuồng hôn môi sao? 001 nói tiếp, để tránh mục tiêu công lược cảm thấy ký chủ có hành vi quỷ dị. Ngụy Dã lúc này mới nhớ tới, phía trước nhìn đến điểm đỏ kia, giống như liền ở rất gần chính mình. Hắn mở ra bản đồ, khóe môi tươi cười cứng đờ. Bỗng nhiên quay đầu lại, phía sau rỗng tuếch, lại quay đầu nhìn về phía gương. Mặt kính phản chiếu sau lưng hắn thật sự không có gì. Nhưng trên bản đồ, phía sau hắn rõ ràng có cái chấm tròn, màu giống như máu. Hệ thống, Ngụy Dã thân thể liền mềm, trong thanh âm đều mang lên khóc nức nở. Có quỷ a, 001 nghe tiếng thét chói tai càng thêm hiểu biết về Ngụy Dã. Hắn rất sợ quỷ, đừng sợ, đừng sợ. Y chính là Tạ Văn Tu, sẽ không giết ngươi. Chính là y rất đỏ a, Ngụy Dã ở trong lòng khụt khịt. Thật sự sẽ không bóp CSS ta sao, ta làm ngươi nhìn đến y, ngươi liền sẽ không sợ. Ngụy Dã đầy đầu đều là hình tượng mãnh quỷ. Vừa định nói, đừng, trong gương đã nhiều ra một cái bóng người. Hắn run rẩy quan sát, phát hiện chỉ có thể thấy một cái hư ảnh. Tạ Văn Tu đứng ở phía sau hắn, khuôn mặt cũng không rõ ràng, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến dáng người diện mạo đều không tồi. Ngụy Dã nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa da gà nổi trên người. Từ nhỏ lang bạt khắp nơi trải qua nhiều việc, nguyên chủ thích ứng trong mọi tình cảnh, lại coi tiền như mạng, gả cho Tạ Văn Tu lúc sau ăn mặc không lo. Tạ Văn Tu cũng không chạm vào hắn, hắn liền an phận. Tạ phụ Tạ mẫu khi còn sống sẽ tra tấn hắn, tỉ như sớm tối thưa hầu hạ, buộc hắn mặc đồ nữ. Hai người qua đời sau hắn thoải mái rất nhiều. Tạ Văn Tu làm người không tồi, ra tay cũng hào phóng. Hắn thỉnh thoảng từ Tạ Văn Tu trong tay muốn chút tài vật, tích góp được không ít. Cho nên nói hảo cảm độ là âm liền rất kỳ quái. Nguyên chủ vì có thể lấy nhiều một chút tiền, chăm sóc Tạ Văn Tu rất dụng tâm. Tạ Văn Tu như thế nào sẽ chán ghét hắn? Ngụy Dã ở trong trí nhớ tìm tòi một chút, nhìn đến cảnh tượng chính mình đứng trước thi thể Tạ Văn Tu cười. Tạ Văn Tu vừa chết, nguyên chủ cảm thấy chính mình có thể lấy tiền chạy trốn. Không nghĩ tới phu quân linh hồn nhỏ bé liền ở bên cạnh xem hắn cười. Ngụy Dã, này mẹ nó liền rất ngượng ngùng. Ngụy Dã mở ra ngăn kéo bàn trang điểm, bên trong là đồ trang điểm phủ đầy bụi, còn có mấy tấm ảnh chụp. Trên ảnh chụp trắng đen, nam nhân tuấn mỹ người mặc áo dài, bên môi hơi mang ý cười, có vài phần văn nhã của người đọc sách, có khí khái cùng sự hăng hái. Ngụy Dã cầm lấy ảnh chụp, bình tĩnh nhìn chăm chú một lát, lại lộ ra má lúm đồng tiền. Tạ Văn Tu tối tăm mà nhìn hắn ngậm cười môi đỏ. Lại ở một khắc, nghe được hắn lẩm bẩm một tiếng, Văn Tu, ánh mắt xa xưa, tựa hồ lâm vào hồi ức nào đó, ngón tay như ngọc mơn tia, ớn ảnh chụp, nụ cười lại thực mau giấu đi, đem ảnh chụp ấn ở ngực, hàng mi dài run rẩy, giấu đi hơi nước ở đáy mắt, cách trương.